chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721 Ni Ma sinh tử từ thiên. chương 721 Ni Ma sinh tử từ thiên. A Chiết nghe vậy, trực tiếp nổi giận, một quyền múa may đi ra ngoài. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Ni Ma nói tốt không động thủ đâu. Lại như vậy đánh, Thượng Quan Kỳ sẽ bị đánh chết, A Chiết lại đánh xong lúc sau. Triều nàng xin lỗi nói, xin lỗi, không nhịn xuống, Trần Thanh Thanh thật đúng là không biết nên nói cái gì hảo, Mộc Phỉ Phỉ đột nhiên. Liền nổi giận, một bàn tay quăng A Chiết một cái tát nói. Ngươi đủ rồi a, Phỉ Phỉ, ta thích ngươi, ta muốn đem ngươi mang về nhà, cùng ngươi kết hôn, nhưng ta không thích ngươi. Ngươi đáp ứng cùng ta kết giao, chính là ta nữ nhân, chó má. Ta đó là, Trần Thanh Thanh mở miệng nói. Mộc Phỉ Phỉ, ngươi đó là ở lợi dụng hắn, đúng không? Ta, ngươi không cần giải thích, ta đều hiểu, hiện tại là ngươi thiếu hạ nợ, nhất định phải hoàn lại kia. Cũng tổng không thể đem ta mang đi đi. Ta không muốn đi, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Ngươi nếu là biết nhà hắn ở nơi nào, chỉ sợ liền càng không muốn đi rồi, vì cái gì? Bởi vì đi nơi đó, ngươi đời này đều có khả năng không về được, ta không cần. Ta không đi, A Chiết ngươi mau thả ta sẽ không đi theo ngươi. Chết cũng không đi, A Chiết lại nói. Hôm nay chính là chết. Ta cũng muốn đem ngươi mang về quê quán của ta táng. Thủ ngươi phần mộ quá cả đời, Ni Ma quả thực vặn vẹo đến biến thái, bất quá lại hiệu quả vừa lúc bởi. Vì Mộc Phỉ Phỉ bị dọa choáng váng. Sắc mặt tái nhợt, không cần. Ta không cần đi, Thượng Quan Kỳ, người cứu cứu ta. Ta không cần đi nơi đó. Đời này đều cũng chưa về. Ta không cần, Thượng Quan Kỳ hét lớn. Phỉ Phỉ ngươi đừng sợ. Hôm nay chính là chết, ta cũng sẽ không làm hắn đem ngươi mang đi, A Chiết cười lạnh nói. Vậy ngươi liền tới đây. Ta có thể thỏa mãn ngươi, Trần Thanh Thanh đúng lúc xen mồm nói. Bằng không, một quyền định thắng thua, người này một quyền đi xuống, nếu là không đem người đánh chết, Mộc Phỉ Phỉ ngươi liền không được mang đi, như thế nào, A Chiết nghe vậy, sửng sốt một chút ngươi giúp bọn hắn. Vẫn là giúp ta công bằng công chính làm việc nhi, ai cũng không thiên giúp ngươi xác định cùng với khẳng định. Hôm nay ngươi nếu là đem hắn đánh chết, ngươi liền mang Mộc Phỉ Phỉ đi, nếu là không chết, ngươi liền chính mình một người trở về, có thể, Mộc Phỉ Phỉ lại nói. Ta không đồng ý, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, vì cái gì, như thế nào, sợ Thượng Quan Kỳ bị đánh chết, ta, Mộc Phỉ Phỉ. Đừng không thừa nhận, người tâm lại tàn nhẫn, trong lòng vẫn là có Thượng Quan Kỳ, ta không có. Chỉ là không nghĩ tận mắt nhìn thấy đến hắn bởi vì cứu chính mình mà chết thôi, A Chiết kia một. Quyền, khẳng định sẽ dùng hết toàn thân lớn nhất lực lượng, Thượng Quan Kỳ lấy hết can đảm nói. Phỉ Phỉ, ta nguyện ý vì ngươi chịu chết, bởi vì đã không có ngươi cùng hài tử này đoạn thời gian. Ta sống không bằng chết. Nhưng, nếu ta không chết, cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội, được không? Nhắc tới quá vãng, Mộc Phỉ Phỉ trong mắt tất cả đều là nước mắt, Trần Thanh Thanh cũng nói. Mộc Phỉ Phỉ, cho hắn một lần cơ hội, cũng cho chính mình một lần từ đầu bắt đầu cơ hội. Như thế nào? Mộc Phỉ Phỉ hít sâu một hơi nói. Hắn có thể sống sót rồi nói sao? Đây là nhà gia, bất quá còn chưa đủ. Vẫn là mặt sau đổi ý làm sao, Mộc Phỉ Phỉ người này. Trần Thanh Thanh nhưng không muốn dễ tin, nàng nói thẳng. Mộc Phỉ Phỉ, người có chút lương tâm đi. Người Thượng Quan Kỳ hiện tại chính là phải vì người đi chịu chết. Người một câu hư lời nói đều không muốn cấp sao. Ta, Thanh Thanh, đừng bức nàng, như vậy là đủ rồi. Nga Thượng Quan đại ngốc tử cái này đương sự nguyện ý. Nàng cũng liền không tham cùng, nhưng Thượng Quan Kỳ những lời này lại có kỳ hiệu. Mộc Phỉ Phỉ cư nhiên nhả ra, nàng đột nhiên nói. Nếu không chết, chúng ta liền thử lại đi, thử xem đi, có lẽ, có thể không sống được như vậy thống khổ, giống Trần Thanh Thanh đã từng nói. Bọn họ là từng người bi kịch khởi nguyên, cởi chuông còn cần người cột chuông đâu. Muốn thay đổi, cũng chỉ có từ đối phương nơi đó tìm về đã từng, có lẽ, mất đi như vậy nhiều về sau. Bọn họ sẽ so trước kia càng hiểu được quý trọng đâu. Hắn nguyện ý vì nàng đi tìm chết, chính là tốt nhất chứng minh không phải sao. Một người nam nhân, nếu vì ngươi liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Như vậy, có lẽ là đáng giá lại lần nữa phó thác thượng quan kỳ, chỉ hy vọng ngươi lúc này đây. Không cần lại đem ta đẩy hồi địa ngục, ta chịu không dậy nổi, thượng quan kỳ nghe vậy. Đáy lòng vui vẻ, hôm nay, tất không thể chết được. Hắn có chút không để nhìn về phía Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh nhướng mày, nghĩ thầm có ta ở đây. Sẽ làm ngươi chết sao? Thượng quan kỳ, huyền tâm, lúc này mới buông xuống một nửa kia vẫn là huyền, này nếu là ngộ thương. Cấp đánh chết làm sao a? Bắt đầu đi, nghe vậy, A Chiết trong mắt không khỏi hiện lên một mặt tàn nhẫn liệt quang mang, tiểu tử thúi. Đây là ngươi tự tìm, thượng quan kỳ nhắm hai mắt lại. Nhi ma sinh tử từ thiên, Trần Thanh Thanh, cũng không nên hố lão tử a. Này một kích, quả nhiên giống như Mộc Phỉ Phỉ đoán trước, A Chiết dùng hết toàn thân lực đạo, một quyền đánh ra đi. Thượng quan kỳ cả người bay thật xa mới đụng vào một viên trên cây. Rơi xuống trên mặt đất một ngụm máu tươi, phun trào mà ra, Mộc Phỉ Phỉ kinh hô ra tiếng nói. Thượng quan kỳ, rồi sau đó cả người hướng tới hắn vọt qua đi, lại bị Trần Thanh Thanh ngăn lại nói. Từ từ Trần Thanh Thanh, hắn sẽ chết, trước làm A Chiết qua đi than hơi thở. A Chiết nghe vậy nói, khẳng định đã chết, hắn chỉ là cái người thường mà thôi. Không chịu nổi ta này một kích, ngươi hẳn là có thể hiểu, ta tự nhiên có thể hiểu. Nhưng nói không chừng sẽ có kỳ tích đâu. Ông trời đều không nghĩ làm cho bọn họ tách ra đâu. Người đi trước nhìn xem đi. Nếu là đã chết, người liền thắng. Nếu là không chết, người liền chạy nhanh đi thôi. Có thể, A Chiết đi qua đi. Xem xét hắn hơi thở. Phát hiện cư nhiên còn có hô hấp. Tuy rằng thực mỏng manh hô hấp, nhưng lại còn có, hắn mày lập tức quật khởi. Tưởng trộm thừa dịp Trần Thanh Thanh không chú ý. Lại bổ một chút, lại nghe Trần Thanh Thanh nói. A Chiết, chúng ta đều là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Hắn lập tức đứng dậy, không nói hai lời, xoay người liền đi, lại không mang lên Mộc Phỉ Phỉ. Tựa, nhận mệnh giống nhau, Trần Thanh Thanh chạy nhanh đuổi kịp. Bởi vì nàng còn muốn cùng Tư Đồ Phong cùng đi Thanh Phong giới đâu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng quay đầu nói. Mộc Phỉ Phỉ, người chăm sóc hắn, ta người một lát liền đến, có thân y ở, hắn thương sẽ không có việc gì. Ta đi trước, Mộc Phỉ Phỉ gật đầu nói, ta đã biết, người đi đi, rồi sau đó đem thượng quan kỳ toàn bộ nửa người trên ôm đến chính mình trong lòng ngực. Khóc đến cùng cái hài tử giống nhau, sở hữu ân oán. Tại đây một khắc bị buông xuống, thượng quan kỳ. Giờ phút này ta cái gì đều từ bỏ, ngươi tỉnh lại thì tốt rồi, hài tử. Nếu ngươi muốn, ta cho ngươi, cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi chạy nhanh tỉnh lại bắt lấy, đã từng ngươi là ta sinh mệnh cứu rỗi. Sau lại, ta thành ngươi sinh mệnh cứu rỗi, đến bây giờ, chúng ta thành từng người sinh mệnh cứu rỗi. Hết chương.